Lục Ngọc phát hiện Tiêu Thái Liên giống như Phó Cẩm Duy, thích nghe lời ngon ngọt, sau đó nói không ngừng, làm cho Tiêu Thái Liên dở khóc dở cười. Thấy con dâu út đã mở lời, đáp, chỉ một tệ, không có lần sau. Tiếng chị ba Phó vang lên, cái gì một tệ, cách chương.